Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 817, đều gạt ta. Cái kia cũng đừng trách ta, có ý tứ, thật sự là có ý tứ a. Gia hỏa này lại còn dám gạt ta, xem ra là trước đó đối với nó vẫn là quá nhân từ. Ta vì cái gì thì thiện lương như vậy đây? Bạch Phong lúc này nở nụ cười lạnh lẩm bẩm, chủ nhân, kỳ thật ta cảm giác, chúng ta trước tiên có thể không nóng nảy trừng phạt cái này hắc ma bạo hùng. Dù sao nơi này không phải còn có 3 cái hư không thú vương đó sao? Không bằng tại hỏi một chút bọn họ, nếu như bọn họ cũng dám nói láo lừa gạt ngươi lời nói. Vậy kế tiếp thì lại có chơi. Bạo Linh nghe được Bạch Phong mà nói về sau, lập tức cười đề nghị, nha. Bạch Phong nghe xong Bạo Linh mà nói về sau, hai mắt tỏa sáng, trực tiếp toát ra một vệt vẻ tán thưởng nói, Bạo Linh, ngươi đề nghị này thật là quá tốt rồi. Đại nhân, không biết còn có gì cần hỏi thăm ta sao? Hắc ma bạo hùng lúc này nhìn lấy trầm mặc xuống Bạch Phong, cũng là có chút điểm kinh hồn táng đảm mở miệng hỏi. Dù sao Bạch Phong trên mặt có cái này không mặt mũi cỗ, cho nên hắn căn bản không biết Bạch Phong lúc này đến cùng là cái gì thần sắc. Không sao, ngươi đi về trước tiếp tục vẽ vòng tròn đi. Bạch Phong lúc này trực tiếp đối Hắc Ma Bạo Hùng nói ra. Hắc Ma Bạo Hùng nghe xong, liền vội vàng gật đầu nói, đúng, đại nhân. Làm Hắc Ma Bạo Hùng một lần nữa trở về vẽ vòng tròn thời điểm, Bạch Phong trực tiếp nhìn về phía nó một bên lật lên thân thể thổ huyền cự quy hô. Tiểu quy quy, ngươi tới đây một chút. Xoát, thổ huyền cự quy nghe được Bạch Phong mà nói về sau, lập tức đem thân thể lật lên, không đủ lại là trước mang theo một vệt vẻ nghi hoặc nhìn về phía Hắc Ma Bạo Hùng. Mà Hắc Ma Bạo Hùng nhìn về phía thổ huyền cự quy ánh mắt cũng là lóe qua một vệt bối rối. Cái này khiến thổ huyền cự quy cảm giác càng thêm không hiểu. Rất nhanh, thổ huyền cự quy liền đi tới Bạch Phong trước người, liền vội cung kính mà hỏi, đại nhân, không biết ngài tìm ta có chuyện gì sao? Bạch Phong nhìn lấy thổ huyền cự quy trực tiếp hỏi, ngươi có biết hay không? Các ngươi hư không thú bên trong có đột phá hay không đến cấp 12-12 đoạn cường đại hư không thú? Hả? Thổ huyền cự quy nghe được Bạch Phong lời này, biến sắc, nó hiện tại giống như rốt cuộc minh bạch Hắc Ma Bạo Hùng trước đó cái kia ánh mắt quái dị đến cùng là cái gì tình huống? Đại nhân, chúng ta hư không thú nhóm cũng là còn không có đột phá đến cấp bậc kia siêu cấp hư không thú, mà có hy vọng nhất có thể đạt tới trình độ kia, cơ bản cũng là chúng ta 10 đại hư không thú vương. Nhưng chúng ta cũng là bất tranh khí. Cái này đều qua bao lâu? Thực lực lại vẫn dừng lại tại cấp 12-11 đoạn. Căn bản tìm không thấy thời cơ đột phá. Thổ huyền cự quy lúc này nhìn về phía Bạch Phong, vội vàng dùng cực kỳ vẻ chăm chú hồi đáp. Bạch Phong nghe xong, tiếp tục đối thể nội Bạo Linh hỏi, Bạo Linh, xem xét một chút, cái này thổ huyền cự quy nói lời là thật là giả? Rất nhanh, Bạo Linh thanh âm thì vang lên nói, chủ nhân, cái này thổ huyền cự quy nói lời cũng là nói dối. Có ý tứ, thật sự là có chút ý tứ, vậy mà đều tại che giấu. Vậy ta liền tiếp tục chào hỏi, muốn xong. Bạch Phong trực tiếp đối thổ huyền cự quy nói, tốt, không có chuyện khác, ngươi có thể đi về, thuận tiện để ngươi bên cạnh tử viêm song đầu huyền tới. Thổ huyền cự quy nghe được Bạch Phong lời này, vội vàng cười nói, tốt, tốt đại nhân. Nói xong, thổ huyền cự quy thì liền vội vàng xoay người hướng trước đó vị trí đi đến. Khi trở lại vị trí của mình thời điểm, lần nữa đem thân thể lật lại, đồng thời đối bên cạnh vẫy đuôi tử viêm song đầu huyền hô, đại nhân gọi ngươi đi qua. Trả lời đại nhân tra hỏi thời điểm, chú ý một chút, Hả? Nghe được Thổ Huyền Cự Quy mà nói về sau, Tử Viêm song đầu huyền cũng là lúc này toát ra một vệt vẻ nghi hoặc, bởi vì nó cũng không biết đây rốt cuộc là tình huống như thế nào, mà lại đến cùng là vấn đề gì. Vậy mà liên tiếp hỏi thăm Hắc Ma Bạo Hùng cùng Thổ Huyền Cự Quy, hiện tại lại đến phiên nó, chờ nó xong việc có phải hay không còn muốn hỏi Tử Điện Phong Lang. Mang theo cái này nghi ngờ tâm tư, Tử Viêm song đầu huyền cũng là rất nhanh liền đi tới Bạch Phong trước người. Một mặt cung kính mở miệng hỏi, đại nhân, ngài tìm ta có chuyện gì sao? Không có việc gì, cũng là đơn giản hỏi ngươi một vấn đề. Các ngươi hư không thú nhóm, nhưng có đột phá đến cấp 12-12 đoạn siêu cường hư không thú. Bạch Phong nhìn lấy Tử Viêm song đầu huyền trực tiếp hỏi. Tử Viêm song đầu huyền nghe xong, liền vội mở miệng nói. Đại nhân, đây là chúng ta hư không thú một mực nỗ lực mục tiêu. Bất quá đáng tiếc là đến hiện tại còn chưa có xuất hiện. Tốt, trở về đi, để lăn lộn Tử Điện Phong Lang tới. Bạch Phong nghe xong, trực tiếp đối Tử Viêm song đầu huyền mở miệng nói ra. Tử Viêm song đầu huyền nghe được Bạch Phong lời này về sau, không có đang nói cái gì, trực tiếp quay người hướng về chính mình trước đó vị trí đi đến. Khi trở lại vị trí của mình về sau, Tử Viêm song đầu huyền trực tiếp đối Tử Điện Phong Lang nói. Ngươi đi qua đi, đại nhân có chuyện muốn hỏi ngươi. Trả lời đại nhân tra hỏi thời điểm, chú ý một chút. Tử Điện Phong Lang nghe được Tử Viêm song đầu huyền mà nói về sau, cũng là mang theo thần sắc tò mò đi hướng Bạch Phong. Một phút đồng hồ, ngắn ngủi một phút đồng hồ, Bạch Phong đồng dạng hỏi giống nhau vấn đề, mà tại Tử Điện Phong Lang nơi này cũng đã nhận được đồng dạng đáp án. Vậy nếu không có, bất quá tại Bạo Linh dùng hệ thống thẩm tra, bốn đại hư không thú vương đều không ngoại lệ, toàn bộ đều đang nói láo. Vậy đại biểu cái gì? Đại biểu cho hư không thú bên trong tuyệt đối đã xuất hiện nắm giữ cấp 12-12 đoạn thực lực siêu cấp hư không thú. Thế mà, đây bất quá là Bạch Phong bỗng nhiên nghĩ tới một cái vấn đề nhỏ, coi như xuất hiện cũng không có quan hệ gì với hắn. Nhưng bốn đại hư không thú vương vậy mà cùng nhau lừa gạt hắn, cái này nhưng là để hắn không thể chịu đựng được. Bốn đại hư không thú vương, bốn người các ngươi vậy mà dám can đảm cùng nhau lừa gạt tại ta. Các ngươi nói đi, sự kiện này nên làm cái gì? Bạch Phong lúc này nhìn về phía nỗ lực bảo trì trấn định bốn đại hư không thú vương, trực tiếp dùng cực kỳ băng lãnh thanh âm chất vấn. Bốn đại hư không thú vương nghe được Bạch Phong mà nói sau toàn bộ đều là sững sờ, sau đó đều toát ra một vệt vẻ kinh hoàng. Đừng nghĩ đến tại đối với ta giải thích, ta có thể chính xác biết các ngươi trước đó đang trả lời ta tra hỏi thời điểm, nói đến cùng là thật lời nói hay là lời nói dối. Vốn là ta hỏi thăm vấn đề bất quá là nhàm chán hỏi một chút, nhưng bốn người các ngươi vậy mà dám can đảm cùng nhau gạt ta. Sự kiện này có thể thì không dễ giải quyết như vậy. Bạch Phong lúc này nhìn chằm chằm bốn đại hư không thú vương tiếp tục nói, đại nhân, bọn họ ba cái nói như thế nào ta không biết, nhưng ta trả lời tuyệt đối là nói thật a. Hắc Ma Bạo Hùng lúc này nhìn về phía Bạch Phong vội vàng lớn tiếng hô, trên mặt cái kia thần sắc không nói ra được ủy khuất, thật giống như thật ủy khuất hắn như vậy. Ngươi trả lời là thật lời nói đúng không? Vậy bây giờ liền ngay trước bọn họ ba cái trước mặt, tại cho ta trả lời một lần đáp án của ngươi đi. Bạch Phong lúc này nhìn chằm chằm Hắc Ma Bạo Hùng, nói thẳng, mà liền tại Hắc Ma Bạo Hùng chuẩn bị trả lời thời điểm, một tấm thẻ bài bỗng nhiên xuất hiện ở Bạch Phong trong tay. Cái này khiến Hắc Ma Bạo Hùng sắc mặt đột nhiên biến đổi. Đây là ngươi cơ hội cuối cùng, nếu như câu trả lời của ngươi vẫn không cho ta hài lòng, ta sẽ lần nữa sử dụng tấm thẻ này bài, sau đó ngươi liền chuẩn bị nước tiểu đến chết đi. tin tưởng lời của ta. Bạch Phong lúc này nhìn chằm chằm Hắc Ma Bạo Hùng dùng cực kỳ băng lãnh thanh âm nói ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.